và còn nợ em. Cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ, anh còn nợ em. Cuộc tình đã lỡ, cuộc tình